Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1304, chương 1244, nhân sinh quá ngắn ngủi. Kỳ lạ xúc cảm theo ngón tay truyền vào trong óc, cảnh tượng trước mắt phát sinh cải biến. Quỷ chữ, đại quân từng chữ đều kéo dài ra màu xanh lam sợi tơ liên tiếp đến phía sau hai chữ thượng. Phảng phất sở hữu quỷ chữ toàn bộ là bị hai chữ này khống chế. Ngụy chữ cùng cổ chữ hợp lại chính là ngụy cổ tên. Bắt giặc trước bắt vua. Tiền Thương nhất tay trái vung lên. Bên người màu xanh lam sợi tơ lập tức bị kéo đứt. Khoác lên trên tay của hắn. Giống như tại thanh lý mạng nhện đồng dạng. Mất đi liên tuyến quỷ chữ bắt đầu biến hình. Không cách nào duy trì chính mình hình dạng. Phía trước chết chữ mất đi liên tuyến về sau. Hóa thành một bãi mực. Đã mất đi lực sát thương. Tiền Thương nhất phát hiện điểm này đồng thời. Đã chạy hướng ngụy chữ bên. Hắn đưa tay phải ra. Bắt lấy ngụy chữ phía trên lít nha lít nhít màu xanh lam sợi tơ. Tiếp theo dùng sức kéo một cái. Toàn bộ kéo đứt. Làm xong tất cả những thứ này sau còn lại gần 3 giây. Thế là Tiền Thương nhất bắt trước làm theo. Đem cổ chữ phía trên màu xanh lam sợi tơ cũng toàn bộ kéo đứt. Chung quanh quỷ chữ mất đi khống chế. Dần dần biến hình. Cho đến hoàn toàn mất đi nguyên bản hình dạng. Đến bước này. Rừng trúc phòng nhỏ phía trước chỉ còn lại một cái màu xanh lam sợi tơ. Đường dây này đem ngụy chữ cùng cổ chữ nối liền cùng một chỗ. Thời gian đình chỉ kết thúc phía trước nháy mắt. Tiền Thương nhất ngón trỏ tay phải có chút uốn lượn. Ôm lấy căn này màu xanh lam sợi tơ. Chỉ cần hắn hơi dùng sức. Hai cái quỷ chữ trong lúc đó yếu kém kết nối chắc chắn sẽ cắt ra. Dừng tay. Quỷ chữ rốt cục không thể thừa nhận. Tiền Thương nhất trong đầu lần nữa hiện lên văn tự. Dù cho không có âm thanh. Chỉ dựa vào đơn giản hai chữ. Hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được rõ ràng quỷ chữ khẩn trương. Dừng tay sao? Tiền Thương nhất không có ý định. Thời gian đình chỉ kết thúc về sau có 30 giây khoảng cách kỳ. Khoảng thời gian này, hắn phi thường yếu kém. Giả thiết quỷ chữ còn có át chủ bài cùng chuẩn bị ở sau. Đến lúc đó cầu xin tha thứ người sẽ là hắn. Tín hiệu dọc theo điên truyền lại đến tay phải cơ bắp bên trên. Tay phải bắt đầu nâng lên. Tình huống lần này lại làm cho Tiền Thương nhất có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản đụng một cái tức đoạn màu xanh lam sợi tơ bỗng nhiên trong lúc đó biến cực kỳ có tính. Bền dẻo, theo tay phải càng lấy càng cao. Màu xanh lam sợi tơ cũng càng kéo càng dài. Quỷ chữ, không nguyện ý cắt ra. Tiền Thương nhất sửng sốt một chút. Lần này, quỷ chữ cũng không phải là dùng đau đớn để diễn tả đau đớn. Mà là dùng gào thảm nghĩ âm thanh từ. Thời gian tạm dừng kết thúc. Tiền Thương nhất nhìn xem treo ở chính mình ngón trỏ tay phải bên trên hai chữ. Ngụy chữ dưới góc phải móc ra địa phương kéo dài ra một cái màu đen dây nhỏ. Điều này dây nhỏ cùng cổ chữ quét ngang bên trái nối liền cùng một chỗ. Cái khác quỷ chữ toàn bộ hóa thành một bãi màu đen mực nước bãi trên mặt đất. Đã không cách nào phân rõ tự nghĩa. Từ đầu đến cuối chú ý Tiền Thương nhất năm người cấp tốc ý thức được tình thế đã trái lại. Ngụ ngôn một cái chớp mắt liền trở lại tại chỗ. Hắn đi đến Tiền Thương nhất bên người. Quan sát tỉ mỉ ngụy chữ cùng cổ chữ. Lợi hại a, xem ra thật cùng ngụy cổ thoát không được quan hệ. Người nhất định có phi thường khiếp sợ phát. Hiện đi, Thương nhất, còn thừa 4 người cũng chạy tới. Bọn họ phát hiện Tiền Thương nhất không có nguy hiểm về sau. Đều đem lực chú ý đặt ở quỷ chữ trên người. Thiên Giang Nguyệt trao mày. Hắn nghĩ nghĩ. Nói ra, ủy thác phải chăng có kết quả? Phải xem người ủy thác có hài lòng hay không? Chúng ta được tìm biện pháp đem nó giam lại. 1. Cái phong bế thủy tinh cầu. Cho dù là văn tự, hẳn là cũng không trốn thoát được. Hắn sau khi nói xong, lấy điện thoại di động ra tìm tòi. Này có thể chạm sao? Bị ảnh hí có chút hiếu kỳ. Hẳn là có thể. Vô luận là một chữ độc nhất còn là tổ hợp đứng lên đều không có lực sát thương. Tiểu Toàn Phong, gật đầu, Tiền Thương nhất đang định trả lời. Trong đầu lại xuất hiện mới văn tự. Ba ngày này, ta suy nghĩ rất nhiều chuyện. Trước đó vô số cái ban đêm, ta đều ảo tưởng hữu nghị của chúng ta có thể lâu dài. Làm ngươi hướng ta nhắc lên ngươi ý tưởng thời điểm, ta rốt cuộc biết, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Ta là một cái quái gở người, không tốt trao đổi, không thích ngôn ngữ, không biết thế nào biểu đạt ý nghĩ của mình. Nếu như không phải gặp ngươi, nhân sinh của ta sẽ vĩnh viễn ảm đạm không ánh sáng. Cho dù là hôm nay, ta vẫn như cũ có thể hồi tưởng lại lần thứ nhất gặp ngươi thời gian. Lịch sử lão sư viết bảng, ta cúi đầu viết bút ký. Bỗng nhiên, ngoài cửa sổ thanh phong lên, rơi chữ cho văn gian. Thực không dám giấu giếm, ngươi trong lòng ta địa vị cũng không so với cả nhân loại nhẹ. Bởi vì ngươi độc nhất vô nhị, tiền thương nhất nhìn đến đây thời điểm, mở miệng đối người bên cạnh nói ra, các ngươi có muốn nhìn sao? Bị che giấu chân tướng, chân thực bản, hoa mộc thương thương. Vì an toàn, ta cũng có thể chuyển cáo các ngươi. Bất quá hiệu quả kém chút. Ngươi nói ngươi muốn cải biến nhân loại lịch sử, cải biến nhân loại văn hóa. Ta không biết sẽ tạo thành ảnh hưởng gì. Làm ta sau khi nghe xong, trong lòng ta cảm thụ chỉ có một cái. Có thể hay không, chúng ta gặp nhau cũng là bị cải biến kết quả. Những cái kia tốt đẹp hồi ức, có thể hay không cũng là hư giả tồn tại. Ta không biết. Ngươi nói ngươi có thể cải biến lịch sử. Ta tin tưởng ngươi. Ta tin tưởng ngươi. Nhưng là, nếu như ngay cả ta tin tưởng đều là bởi vì lịch sử bị cải biến mà sinh ra sai lầm. Vậy ta tin tưởng, đối ngươi mà nói, cũng chỉ bất quá là một cái không có ý nghĩa từ ngữ mà thôi. Ai cũng có thể, thấy thế nào? Ngụ Ngôn hai mắt tỏa sáng. Chạm thử là được rồi đi. Bị ảnh hí chỉ treo ở tiền thương nhất trên ngón tay chữ. Như vậy sao? Ngụ Ngôn đem ngón trỏ treo ở cổ chữ bên trên. Thế nào? Bị ảnh hí trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Có thể, ta trong đầu có chữ viết. Chậc, đây là siêu việt giống loài hữu nghị à? Ngụ Ngôn sợ hãi thán phục. Kỳ thật, ta nghĩ khuyên ngươi không bằng bắt đầu từ bây giờ dung nhập nhân loại văn minh. Nhưng là ta có thể cảm nhận được ngươi ý nghĩ. Trong lòng ngươi đã làm ra quyết định. Cho nên ta không có khuyên ngươi. Ta biết vô dụng. Bởi vậy, ta muốn nhờ ngươi một việc. Hiện tại ta làm bộ chính mình trải qua hết thảy đều không có thay đổi. Đều là nguyên bản bộ dáng. Ta nghĩ lấy phương thức như vậy đi đến cả đời. Ta không có khả năng sống thêm 100 năm. Cho nên, cho ta 100 năm thời gian. Nhường ta. Hồi ức đoạn thời gian kia, gặp ngươi, là ta trong cuộc đời chuyện hạnh phúc nhất. Ta khóc á, Ngụ Ngôn tay trái đặt ở khóe mắt, làm bộ lau nước mắt, nhường ta xem một chút. Bị ảnh hí nhịn không được, chạm đến ngụy chữ trung gian bộ phận, điển hình văn phòng, thiên giang nguyệt hai chân khoác lên trên bàn công tác, hai tay gối lên sau đầu, nhìn xem trước bàn màn hình, trong màn hình. Một người nho nhã nam tử trung niên ngay tại phát biểu liên quan tới văn tự diễn thuyết. Phía dưới là diễn thuyết người thân phận, diễn thuyết khách quý, tác giả Ngụy Cổ. Dưới góc phải, văn hóa phát triển sáng tạo cái mới mấy chữ ngay tại xoay chuyển. Ngụy Cổ cũng không có mang theo diễn thuyết bản thảo. Hắn thử một chút microphone phải chăng không vấn đề về sau. Đôi ống kính lộ ra một cái xấu hổ dáng tươi cười. Này một diễn thuyết, là Ngụy Cổ khi còn sống số lượng không nhiều video tư liệu. Vừa mới bắt đầu điều tra thời điểm, còn không có gây nên Thiên Giang Nguyệt chú ý. Nhưng khi biết quỷ chữ cùng Ngụy Cổ quan hệ về sau, lại đến nhìn lần này diễn thuyết, ý nghĩa đã hoàn toàn khác nhau. Ngụy Cổ tuổi già, từ đầu đến cuối thừa nhận áp lực cực lớn, đến từ cả nhân loại áp lực. Bất quá, chính như Ngụy Cổ nói tới. Quỷ chữ, đối với hắn mà nói, địa vị cũng không so với cả nhân loại thấp. Cho nên, hắn đem bí mật mang vào quan tài. Trùng hợp lúc này, tiếng chuông cửa truyền đến. Ngụ Ngôn đứng dậy, đi đem đại môn mở ra. Đồng thời trong video Ngụy Cổ diễn thuyết cũng đã bắt đầu. Đồng An tới, Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất. Biết, ta sửa sang một chút. Tiền Thương Nhất đem văn kiện nhét vào túi văn kiện. Nếu như không cầm tới ủy thác phí, ta mượn ngươi 100 khối. Đi sòng bạc đem ủy thác phí kiếm về. Thiên Giang Nguyệt hướng Tiền Thương Nhất bóng lưng phất tay. Thiên Giang Nguyệt nhìn về phía màn hình. Ngụy Cổ ngay tại kể rõ văn tự cùng văn hóa. Thế là hắn đem thanh âm chuyển đại. Văn tự là ghi chép tư tưởng, trao đổi tư tưởng hoặc gánh chịu ngôn ngữ hình ảnh hoặc ký hiệu. Trong video thanh âm truyền đến phòng khách, trong phòng khách, Tiền Thương Nhất dùng Ngụy Cổ diễn thuyết làm bối cảnh âm thanh. Bắt đầu giảng thuật cuối cùng bản thảo bị trộm chân tướng. Nửa đường, Đồng An nhiều lần muốn đánh gãy Tiền Thương Nhất, nhưng đều bị Tiền Thương Nhất ngăn lại. Vô luận có bất kỳ vấn đề, đều phải tại nghe xong về sau hỏi thăm. Trên thực tế, tác phẩm của ngươi đích xác bị trộm, nhưng là tên trộm cũng không phải là Ngụy Cổ, mà sở dĩ sẽ xuất hiện tiền nhân trộm hậu nhân quỷ. Dị tình huống, chính là bởi vì ta nói đặc biệt năng lực. Tha thứ ta nói thẳng, chân chính bị trộm chính là nhân loại văn hóa cùng lịch sử. Đây là Liên Hợp Điều tra Hiệp hội, khẩn cấp nghiệm chứng báo cáo. Ngươi có thể nhìn xem. Còn có, phần này video, Tiền Thương Nhất rút ra túi văn kiện trung hậu dày một chồng văn kiện. Bên trong chính là Liên Hợp Điều tra Hiệp hội đối với quỷ chữ phán đoán. Phần văn kiện này vừa có thể làm thành kết án căn cứ, cũng có thể hướng người ủy thác đưa ra, làm ủy thác kết thúc chứng minh. Đương nhiên, vẫn như cũ cần tuân thủ trình độ nhất định hiệp nghị bảo mật. Hoang đường. Đồng An hô to một tiếng, tiếp theo đứng lên, Tiền Thương Nhất biểu lộ bình tĩnh, đem trên bàn trà văn kiện đẩy về phía trước một điểm. Lại dùng ánh mắt ra hiệu Đồng An trước đem tư liệu xem hết. Tư liệu vượt qua thanh âm ở phòng khách vang lên. Căn cứ Liên Hợp Điều tra Hiệp hội khảo nghiệm, quỷ chữ thay đổi lịch sử năng lực cũng không hoàn thiện. Theo lý mà nói, Đồng An cũng sẽ không viết ra giống nhau như đúc tác phẩm. Nhưng là Đồng An vừa lúc đối Ngụy Cổ không có hứng thú. Tác phẩm của hắn chỉ là vì chữ mang. Kể từ đó, liền phát sinh trăm năm tên trộm quỷ dị tình huống. Lật đến mặt sau, Đồng An hai tay run nhẹ nhẹ. Hắn tâm phòng ngay tại dần dần sụp đổ. Đến tột cùng là lúc nào? Vì cái gì để mắt tới ta? Trên thế giới vậy mà thật tồn tại loại vật này. Tiền Thương Nhất thân thể nghiêng về phía trước. Đáp, hẳn là ngươi du lịch thời điểm. Tác phẩm của ngươi tuy là gần nhất mới sửa bản thảo, nhưng là chủ đề hẳn là đã sớm định ra. Đại khái là bởi vì một loại nào đó trùng hợp, hoặc là ngươi viết văn tự phi thường phù hợp tâm cảnh của bọn nó. Cho nên, bọn chúng nhìn chúng tác phẩm của ngươi. Quên lấy một điểm, Ngụy Cổ từng cũng mang theo bọn họ đi qua những địa phương này. Đồng An tiên sinh. Ngươi đi những địa phương này, phải chăng cũng là bởi vì ngươi cùng thê tử ngươi hồi ức đâu? Hồi ức, có lẽ là giữa các ngươi duy nhất liên hệ. Đồng An nghĩ đến người mất, biểu hiện trên mặt lập tức thương cảm. Hắn quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Bọn chúng đến tột cùng là cái gì? Là ác ma sao? Liền lịch sử cùng hồi ức đều có thể đánh cắp. Ta hỏi ngươi. Chúng ta bây giờ lịch sử là thật sao? Đồng An nhìn xem Tiền Thương Nhất. Tiền Thương Nhất suy nghĩ vài giây đồng hồ. Đáp, nếu như ngươi là chỉ những chữ này. Ngoại trừ ngươi tác phẩm, bọn họ cũng không có cải biến khác lịch sử. Cho nên, đều là thật. Ngươi có thể nhìn xem phần này video. Bên trong là bọn chúng xin lỗi. Đương nhiên, ngươi có thể không chấp nhận. Đồng An cầm lấy trên bàn trà máy tính. Bên trong chỉ có một cái video. Hắn đưa tay phải ra ngón trỏ điểm kích phát ra nút bấm. Màn hình cấp tốc biến thành đen. Sau đó, trung gian xuất hiện ánh sáng. Một cái phòng bế trong sân ga gian bày đặt một cái bịt kín trong suốt thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu phía dưới là màu đỏ nệm êm. Mà thủy tinh cầu bên trong, hai chữ ngay tại thủy tinh cầu vách trong hoạt động. Theo két một tiếng. Thủy tinh cầu bên trong chữ bắt đầu cải biến. Thật có lỗi. Cướp đi tác phẩm của ngươi. Nó nhường ta nhớ lại từng. Xin tha thứ ta vô lễ. Đồng An sửng sốt một chút. Tiền Thương Nhất lý giải Đồng An ý tứ. Đáp, không thể lại đổi lại đến. bởi vì chúng ta không biết bọn chúng sẽ làm cái gì. Có lẽ lần sau, bọn chúng sẽ đem chính mình đổi thành thần. Đồng An sau khi nghe được thở dài, bất quá trong lòng nghi hoặc vẫn không có giải trừ. Tuy là câu nói này có chút thất lễ, nhưng nhìn cảm giác giống đặc hiệu. Đồng An nói đến đây, theo trong ví tiền lấy ra một tờ màu xanh lam thẻ ngân hàng. Đây là còn lại ủy thác phí. Nếu như ngươi có thể chứng minh không phải đặc hiệu, tấm thẻ này, ngươi có thể cầm đi. Tương phản, nếu như ngươi không có cách nào chứng minh, ta khả năng cần suy nghĩ tỉ mỉ về sau mới có thể cho các ngươi bộ phận ủy thác phí. Yêu cầu này, cũng không tính quá mức đi. Tiền Thương Nhất khóe miệng mang theo mỉm cười. Hắn đã sớm nghĩ đến điểm này. Làm Đồng An nói xong muốn chứng cớ về sau, hắn lấy ra điện thoại di động của mình. Bên trong có lúc trước ghi lại dùng để làm chứng theo video. Video nội dung chính là đem quỷ chữ khóa tại thủy tinh cầu bên trong quá trình. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.